Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 736, chương 761, đánh mặt thật thoải mái. Khang đại sư, ngươi không biết hắn à? Hắn cũng là các ngươi khảo công ty. Bạch Hồng Đào cười nói. Bất quá, hơi có vẻ đắc ý bộ dáng. Úc, ta ngược lại không có gặp qua. Xin thứ cho Khang mỗ mắt vụng về. Khang Khải Minh nói. Người đương nhiên không gặp được ta. Tên kia một mặt khinh bỉ nhìn xem Khang Khải Minh. Khang Khải Minh lập tức biến sắc, nhưng cực lực nhịn được. Bởi vì, hắn cảm giác công lực của người này cường đại hơn mình được nhiều. Thậm chí, so Triệu Tinh Thần còn cường đại hơn. Quân ý, ta cho ngươi mời cái đại y tiên tới. Hắn liền là đến từ Cổ Yêu Thành khảo công ty đường phó ti tôn Triệu Đại Nhân. Người ta thế nhưng là lục phẩm y tiên Úc. Chấm ngoặc kép, Bạch Hồng Đào cười nói. Ai nha, là tôn ti. Thất kính thất kính. Triển Quân Ý vội vàng chắp tay khom người làm lễ. Bạch Nguyệt Hinh bái kiến tôn ti. Bạch Nguyệt Hinh cũng không dám thất lễ. Sâu khom người nói. Khang Khải Minh kém chút tức nổ tung phổi. Ngươi tôn Triệu cũng liền một cái phó ti. Mà Cổ Yêu Thành cùng Hỏa Viêm Thành cùng cấp bậc. Ngươi có tư cách gì xem thường lão tử cái này đường ti? Bất quá, nói là nói như thế. Cổ Yêu Thành chỉ sắp xếp tại Long Hồ Thành về sau. Là Xích Hà vực 10 đại thành chỉ một trong. Hỏa Viêm Thành hạng bét. Người ta một cái đường phó ti đều xem thường ngươi Hỏa Viêm Thành một cái chính ti. Kia dĩ nhiên có xem thường tư bản. Tới tới tới, gọi các ngươi nhà bệnh nhân ra. Để bản ti nhìn một cái. Tôn Triệu một mặt người có quyền dạng nói. Triển gia lập tức đại hỉ. Triển uy vội vàng đến đây. Tôn Triệu kiểm tra. Tàng âm chi thể. Tôn ti, có biện pháp trị sao? Bạch Hồng Đào hỏi. Biện pháp là có. Bất quá, dược liệu khó mà kiếm đủ. Mà lại, cần đại lượng thời gian. Tôn Triệu nói. Vô luận hoa giá lớn bao nhiêu? Chúng ta không tiếc hết thảy. Bạch Nguyệt Hinh nói. Mấu chốt là có chút dược hiếm thấy, căn bản là không cách nào kiếm đủ, đây không phải tiền không vấn đề tiền. Tôn Triệu lắc đầu nói, ha ha, chỉ cần ngươi có tiền, ta nơi này đều có dược mua. Lúc này, một đạo tiếng cười truyền đến, Khang Khải Minh quay đầu nhìn lại, phát hiện là Triệu Tinh Thần, lập tức kinh ngạc, tiểu tử, ngươi từ đâu tới nhỏ ma cà bông, cũng dám ở chỗ này đại ngôn bất xám. Tôn Triệu lập tức giận dữ, hướng phía Triệu Tinh Thần liền quát lên nói, làm càn, Triệu Tinh Thần mặt nghiêm, nhìn xem hắn phản quát lên nói, người tới, đem cái này hỗn trướng tiểu tử loạn côn đánh ra ngoài. Triển Quân Ý còn không có lên tiếng, Bạch Nguyệt Hinh ngược lại là quát lên, chậm đã, hắn là đoạt được Hắc Thành đệ nhất Thủy Nguyệt Thành Triệu Thành chủ. Khang Khải Minh mau nói, Thủy Nguyệt Thành. Một cái nho nhỏ góc nhỏ thành cũng dám tại Thiên Dương phủ phách lối. Quyết định, Bạch Nguyệt Hinh giữ dằn nói. Đánh, cho ta hung hăng đánh. Không đánh ra tiểu tử này phân đến lệnh lang bệnh ta còn thực sự bất trị. Tôn Triệu quát mắng nói. Tôn Triệu, người thật đúng là ăn hùng tâm báo tử đàm. Lại dám kêu gào đánh phó tổng tuần sát đại nhân. Khang Khải Minh chỉ vào Tôn Triệu quát mắng nói. Phó tổng tuần sát. Cái gì cầu thí đồ chơi? Hắc Thành phủ thành chủ phó tổng tuần sát sao? Tôn Triệu cái kia lông mày nhướn lên. Cười lạnh nói. Xích Hà khảo công ty. Khảo công ty xuẩn lợn. Khang Khải Minh giận dữ. Trực tiếp bạo lớn. Xích Hà khảo. Khảo công ty. Chấm ngoặc kép. Tôn Triệu nghe xong. Giật nảy mình. Bất quá. Qua trong giây lát liền khôi phục bình tĩnh. Cười lạnh nói. Cái kia không có khả năng. Nhỏ nhỏ Thủy Nguyệt Thành chủ làm sao có thể là Xích Hà khảo công ty phó tổng tuần sát. Tôn phó ti, việc này ta ngược lại là nghe nói qua. Đoạn thời gian trước Triệu đại sư đã là Xích Hà khảo công ty tuần sát. Lệnh bài kia rất nhiều người đều gặp. Hiện tại thăng phó tổng tuần sát. Cái này, cũng thật sự rất, chấm ngoặc kép, Triển Quân Ý ấp úng nói. Ta, chấm ngoặc kép, Tôn Triệu lập tức biến sắc. Mặt đỏ bừng lên, trái phải không phải, ta cái gì ta, chẳng lẽ còn muốn bản phó tổng tuần sát hỏi ngươi một cái đối đầu lớn bất kính, xem thường cấp trên tội danh sao? Triệu Tinh Thần sầm mặt lạnh lấy hỏi. Không dám, không dám, thuộc hạ biết sai, biết sai. Phó tổng tuần sát ngươi đại nhân có đại lượng, nhiều hơn rộng lòng tha thứ, nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Tôn Triệu tranh thủ thời gian tiến lên chắp tay làm theo. Như cái cháu trai, Tôn Triệu, ngươi có biết tội của ngươi không? Triệu Tinh Thần hỏi, thuộc hạ biết tội. Tôn Triệu lập tức ỉu xìu bên trong bá kít ứng nói. Ngươi biết ngươi sai ở nơi nào sao? Triệu Tinh Thần hỏi, thuộc hạ mạo phạm cấp trên, mời tuần sát đại nhân gãy phạt. Tôn Triệu ứng nói, đến hiện tại, ngươi còn không nhận sai. Đây là tội càng thêm tội, tội thêm một bậc. Triệu Tinh Thần nói, thuộc hạ không có phạm cái khác sai a tuần sát đại nhân. Tôn Triệu sắp khóc, làm là y tiên, ngươi không biết chứng bệnh, vì mặt mũi, ngươi thế mà lắc lư thân nhân bệnh nhân. Nói nhỏ điểm, đây là y đức bại hoại. Nói lớn điểm, ngươi đây là mưu tài hại mạng. Đồng thời, ngươi bại phôi y tiên đức hạnh, bôi đen khảo công ty. Muôn lần chết không thể chống đỡ tội lỗi của ngươi. Triệu Tinh Thần nghiêm nghị quát nói. Ta, chấm ngoặc kép. Tôn Triệu mặt đều nghẹn thành tím màu xanh. Một mặt chật vật, cúi đầu, căn bản cũng không dám đối mặt Triệu Tinh Thần. Triệu tuần sát, hẳn là hắn cùng chúng ta rằng con ta bệnh là lung tung kéo. Triển Quân Ý lập tức giận dữ, vội vàng hỏi nói. Tôn Triệu, tự ngươi nói. Triệu Tinh Thần nói, ta, chấm ngoặc kép. Tôn Triệu xấu hổ chết rồi. Tôn huynh, bọn hắn nói có phải thật vậy hay không? Cái này về, liền Bạch Hồng Đào đều hoài nghi. Phó tổng tuần sát, Tôn Triệu biết sai rồi. Đều là mặt mũi hại người chết a. Chấm ngoặc kép, đùng, Tôn Triệu quỳ xuống tử. Lão lệ tung lưu, người cái lão hỗn đàn, người lại dám loạn chữa bệnh. Là yếu hại chết nhi tử ta. Ta không để yên cho ngươi. Ta giết ngươi tên hỗn đản. Chấm ngoặc kép. Bạch Nguyệt Hinh lập tức giận dữ, xông lên phía trước lại đá lại đạp. Bất quá, bị Triển Quân Ý đuổi vội vươn tay giật trở về. Dù sao, Tôn Triệu chính là lại không phải là một món đồ cũng không phải hắn Triển ra có thể chọc nổi. Tôn Triệu, ngươi tuy nói là phó ti, bất quá, ta Bạch Hồng Đào khinh bỉ ngươi. Cút ngay cho ta. Bạch Hồng Đào giận dữ nói. Đại nhân, ta đi. Tôn Triệu nghe xong, tranh thủ thời gian đứng lên ra bên ngoài liền chạy. Trở về, Triệu Tinh Thần nói. Tôn Triệu nghe xong, đứng vững bước, nói. Phó tổng tuần sát, người ta không chào đón ta. Ta chỉ có thể đi. Hôm nay nhiều có đắc tội. Biết sai muốn đổi chính là. Tôn Triệu, ta cho ngươi một lần cơ hội. Hiệp trợ ta cùng một chỗ, lấy công chuộc tội. Triệu Tinh Thần nói, đại nhân, tuy nói ta Tôn Triệu vì mặt mũi làm chuyện sai lầm, nhưng cái này Bạch gia cũng không phải vật gì tốt. Ngươi xem một chút, ngươi vừa đến Bạch Nguyệt Hinh liền muốn loạn côn đánh ngươi. Đồng thời, cực độ khinh bỉ ngươi. Loại người này, cho bọn hắn nhà chữa bệnh, ta Tôn Triệu không làm. Huống chi, lúc trước, bọn hắn cực độ xem thường Khang Khải Minh. Cái này Khang Khải Minh hình như là bạn tốt của ngươi. Không biết tốt xấu như thế gia tộc. Không cần thiết, như vậy cáo từ. Tôn Triệu nói xong, nhảy lên không mà đi. Triệu đại sư, vừa rồi nhiều có đắc tội. Mời rộng lòng tha thứ. Còn có Khang đại sư. Không có ý tứ. Triển Quân Ý chắp tay nói. Triệu đại sư đại nhân có đại lượng. Còn xin lập tức cho Triển Uy khám bệnh, nhất định có trọng báo. Bạch Hồng Đào nói, không có ý tứ, bản nhân không rảnh. Khang Ti, chúng ta đi thôi. Triệu Tinh Thần nói, cũng tốt. Khang Khải Minh nhẹ gật đầu, đi theo Triệu Tinh Thần liền đi ra ngoài. Người không thể đi. Bạch Nguyệt Hinh đột nhiên xông lên ngăn cản Triệu Tinh Thần. Triển phu nhân còn muốn ngăn cản bản tuần sát sao? Triệu Tinh Thần mặt nghiêm. Nói, ta, mới vừa rồi là ta không tốt. Chấm ngoặc kép, Bạch Nguyệt Hinh đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Tôn Triệu ti nói đáng ghét, nhưng là, hắn giảng được đúng, thầy thuốc muốn y đức. Nhưng là, có ít người, không đáng chúng ta cho khám bệnh. Triển phu nhân, xin tránh ra, Triệu Tinh Thần nói. Triệu đại sư, chỉ cần ngươi chữa khỏi Triển Uy bệnh, Vệ gia người chúng ta Bạch gia tới đối phó. Bạch Hồng Đào một mặt cao điệu nói. Người nói chính là Vệ Sở Ly à. Triệu Tinh Thần nói. Không sai. Bạch Hồng Đào nhẹ gật đầu. Nói. Vệ Sở Ly đã bước vào tiên vương chi cảnh. Đồng thời. Chỉ có chúng ta Bạch gia biết. Hắn còn có một đạo đòn sát thủ. Triệu đại sư nếu như muốn nghe. Chờ xem qua Triển Uy bệnh sau ta cho ngươi chậm rãi kể lại. Bao ngươi không thiệt thòi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.